Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Đại hư vô kinh. Ra ra, ta trước mấy thiên thấy sơn bên kia có người ngự kiếm phi hành. Thật là lợi hại a, ta trường đại năng không thể cũng giống như bọn họ. Uy phong bát diện, tiểu nam hài khuôn mặt ngây ngô, hai tròng mắt rất tinh khiết. Bất nhiễm một tia tạp chất, hắn giống như là sơn gian tinh linh, ngây thơ chất phác rực rỡ. Lão gia gia ho khan vài tiếng, vươn tay sờ sờ mấy đứa trẻ đầu, nói ra, tổ thượng lưu lại quy củ, các ngươi muôn ngàn lần không thể quên. Đào Hoa Thành người không đồng ý tu hành, các ngươi gần nhất cũng đừng chạy ra ngoài chơi, nhất là Ma Đàm, nơi đó đào hoa hẳn là đã mở đi. Ồ, tiểu nam hài hơi kinh ngạc nói, ra ra, ngươi không có đi ra khỏi gia môn, lại làm sao biết Ma Đàm hoa đào nở, thật thần kỳ a! Chúng ta trước thiên mới vừa đi qua Ma Đàm, nơi đó đào hoa đã mở, vẫn là giống như trước đây mỹ lệ, cánh hoa chuyển hiện đỏ thẫm sắc, giống như tiên huyết giống nhau hồng. Ai, lão gia gia thán một tiếng, nói, Đào Hoa Thành đã từng phát sinh qua một đại sự. Từ sự kiện kia về sau, Đào Hoa Thành hết thảy tu sĩ đều muốn tu vi phế bỏ, còn đốt hủy hết thảy pháp quyết. Vài cái tiểu nam hài đều rất tò mò, muốn biết đã từng Đào Hoa Thành trải qua cái gì. Nhưng lão gia gia cho tới bây giờ đều không nói. Hàng rào bên ngoài, Mặc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nói, công tử, cái này Đào Hoa Thành đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Tại sao lại định hạ như vậy quy củ? Nàng rất muốn biết bí ẩn. Vân Hoàng không nói gì, làm cho các nàng theo đi về phía trước, theo đường hẹp quanh co, một nén nhang sau sẽ đến Ma Đàm. Nơi đây non xanh nước biếc, không khí trong lành, Ma Đàm bốn phía có thật nhiều đào hoa. Nhưng những thứ này hoa đào nhan sắc cũng không phải phấn hồng sắc, mà là đỏ thẫm, giống như tiên huyết một dạng. Công tử, hiện tại cũng không phải đào hoa nở rộ thời gian a. Vì sao nơi đây hội đầy cây đào núi hoa đâu? Lần này, không chỉ có là Mặc Khinh Tiếu nghi hoặc, tự liền cái khác mấy người cũng là vẻ mặt mộng quay vòng. Thật sự là quá quỷ dị. Vân Hoàng nhìn các nàng liếc mắt, nói ra, các ngươi thường thường xem bên ngoài truyền, vậy cũng từng nghe qua hai cái người có tên Hào. Cái nào hai cái người? Các nàng chân mày cau lại, công tử nói làm sao cũng thừa nước đục thả câu. Trước đây đều không được như vậy, thật đáng ghét. Vân Hoàng đi tới trong đình đài tọa hạ, nói, Quỷ Tiên Văn Xương cùng Nam Cung Vãn. Ta biết. Cái này ta biết, một bên, chữ Hy Hòa cướp lời nói. Khi còn bé, mẫu thân thường thường đem ta quan ở tàng kinh các trung. Ta ở điển tịch nhìn lên đã đến hai người kia. Nói lên hai người kia, các người nhất định phải biết một cái bát quái. Đó chính là quỷ tộc cùng Nam Cung thế gia ân oán. Thái cổ lúc, quỷ đế đem Nam Cung lão tổ người cứu mạng thánh vật cướp đi. Theo này hai tộc liền kết thành hận thù. Nghe nàng vừa nói như thế, Mặc Khinh Tiếu không hiểu nói, cái này sự tình cùng Văn Xương, Nam Cung Vãn có liên quan sao? Ngươi đừng vội mà, ta đây không phải trước đem hai tộc ân oán nói biết không? Chữ Hy Hòa nói, theo truyền Văn Xương cùng Nam Cung Vãn nhất kiến trung tình, hai người không để ý gia tộc phản đụng vào nhau. Thế nhưng về sau dường như liền không có tung tích, không biết kết cục như thế nào. Điển tịch trên liên quan tới hai người này ghi chép rất ít. Hơn nữa thái cổ lúc, quỷ tộc cùng Nam Cung thế gia, đây chính là như mặt trời ban trưa thế lực. Ai dám bố trí hai tộc, trừ phi là không muốn sống. Cát, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói, ngươi vậy cũng là biết không? Một chút cũng không có tí sức lực nào. Công tử, ngươi mau cùng chúng ta nói một câu. Hai người nhất sau như thế nào? gặp nàng vẻ mặt hiếu kỳ, Vân Hoàng nói ra, hai đại tộc quần xuất thủ, thập giới mặc dù lớn, cũng không bọn họ chỗ ẩn thân. Kết cục sau cùng chính là Nam Cung Vãn vẫn lạc, Văn Xương thành ma, hắn vốn là có thể xưng đế, nhưng độ kiếp cảnh thì chưa chém tâm ma, cuối cùng mới đi đến một bước này. A, tốt tiếc nuối a, Mặc Khinh Tiếu cau mày nói. Hắn vì sao không được chém tâm ma? Ta nghe nói đại đế thủ đoạn thông thiên, nói không chừng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Như vậy là có thể cùng Nam Cung Vãn cùng một chỗ. Ngây thơ, Vân Hoàng nói, thần hồn sợ diệt, có thể nào làm cho chi trọng sinh? Văn Xương tâm ma chính là Nam Cung Vãn, đó là giữa hai người còn sót lại một tia hồi ức. Như chém tâm ma, vậy thật mất đi tất cả. Thời gian qua đi vô số năm, mà đàm đào hoa như trước nở rộ, hắn vẫn không có chém tới tâm ma. Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, công tử, là một cái chết đi người thả bỏ xưng đế cơ hội. Chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Tại sao muốn đáng tiếc? Vân Hoàng nhìn về phương xa, nói, có ít thứ ở có vài người trong lòng, so với xưng đế còn trọng yếu hơn. Ồ, Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp đi dạo, nói, Văn Xương vì Nam Cung Vãn cam nguyện ẩn thân ma trong đầm, buông tha xưng đế cơ hội. Ta nói như, nếu có nhất thiên ta chết, công tử có thể hay không cho ta thương tâm rơi lệ? Vì buông tha xưng đế, đây là ngươi tân nghĩ tới chê cười sao? Vân Hoàng quay đầu nhìn nàng, gặp nàng gương mặt hy vọng, hắn không thể làm gì khác hơn nói, có ta ở đây, thập giới không người có thể gây tổn thương cho ngươi, cho dù có nhất thiên ngươi thật vẫn lạc, vậy thì điên đảo cái này âm dương, ta cũng sẽ đem ngươi cứu sống. Ô ô, công tử ngươi thật đáng ghét, Mặc Khinh Tiếu vừa lau nước mắt vừa nói. Vân Hoàng mày kiếm khẽ nhíu nói, khóc cái gì, ta không phải nói cho ngươi đáp án à, ta đây là vui vẻ. Mặc Khinh Tiếu nói ra, công tử là thiên hạ người tốt nhất, bên cạnh mấy người đều có chút không nói. Mặc Khinh Tiếu thành thiên quấn lấy công tử coi như, hiện tại lại hỏi một ít quỷ dị nói, các nàng thực sự là khó có thể tiếp thu. Bất quá, Liễu Băng Nghiên mâu quang nhỏ bé ngưng, nàng cảm thấy Vân Hoàng đối đãi Mặc Khinh Tiếu tốt lắm. Ông, mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bắt đầu cổn động, có một luồng hư ảnh theo trung lao tới, là một người mặc trường bào màu xanh nam tử. Quỷ tiên Văn Xương, ta còn tưởng rằng ngủ say ngàn trở xuất hiện huyễn thính, không nghĩ tới thật là ngươi. Văn Xương cười nói, thế nào, mấy năm nay ngươi qua như thế nào? Vân Hoàng thu hồi ánh mắt, nói, ngươi theo đáy hồ thức tỉnh, không phải là vì tìm ta ôn chuyện đi. Bất quá, ngươi coi như muốn ôn chuyện, ta cũng không có thời gian. Đem đại hư vô kinh cho ta, ta truyền cho ngươi chém tâm ma chi pháp. Ta biết ngươi không muốn chém tới trong lòng chi ma, nhưng ngươi không cảm thấy đem một tia ký ức trở thành cả ngươi rất vô vị à? Văn Xương lắc đầu cười khổ nói, ta với ngươi bất đồng, ngươi là ma quỷ, là người điên, làm bất cứ chuyện gì cũng không muốn mệnh. Khoảng thời gian này ngủ say, ta ngộ đến một cái đạo lý, bình thường chân quý nhất, ngươi muốn đại hư vô kinh đang ở đình đài thạch xuống, chính mình lấy đi. Văn Xương nói xong, liền tiêu thất, hắn tới này chỉ là làm kết thúc đã từng một đoạn nhân quả. Vân Hoàng bàn tay huy động, một đạo sán lạn kim quang tán phát ra, đem đình đài thạch xuống đại hư vô kinh lấy đi. Bây giờ đã đem hết thảy kinh văn tụ tập, rất nhanh thì có thể gây dựng lại Tam Quốc Thư. Công tử, ta một mạch thật tò mò, vì sao ngươi không có không gian giới chỉ, lại có thể thu vạn vật? Mặc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi, nàng sớm cũng muốn hỏi. Không gian mang theo người, Vân Hoàng cười nói, tự ta có một không gian mang theo người, chờ các ngươi tu tới dục anh cảnh về sau, là có thể mở không gian mang theo người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.